Điện Đức Hoàng, chương 1797, mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, trước khi tới đây, tôi cho rằng anh cần đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng đưa tập đoàn Nghiêm thị phục hồi trở lại. Cần nhân viên thì tìm nhân viên, cần bảo vệ thì tìm bảo vệ, cần người giúp đỡ thì tìm người giúp đỡ. Sản nghiệp lớn như vậy mà một mình anh kế thừa thì cũng khá là vất vả và rắc rối. Nhưng tôi tin anh nhất định có thể giải quyết những chuyện này đâu ra đấy. Anh cứ yên tâm, tôi không sao cả đâu. Nghiêm Hưng đang gật đầu. Ngoài ra, bên phía Hiền Quyên cũng đang giúp đỡ tôi. Không bao lâu sau, tập đoàn Nghiêm thị sẽ có chỗ đứng trong các tập đoàn ở tỉnh Đông Thành. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha tôi, khôi phục tập đoàn Nghiêm thị. Trần Hùng gật đầu, sau đó hai người đi ăn tối. Ăn cơm xong, Nghiêm Hưng đang trở về trang viên Phỉ Thúy. Còn Trần Hùng thì trở về chung cư của mình. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân nằm trên giường xem TV. Sau khi xem xong, anh đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, đêm đó, Trần Hùng lại không thể ngủ được. Trong đầu anh, tất cả đều là hình dáng của Trần Kỳ Lâm. Trong ký ức của Trần Hùng, Trần Kỳ Lâm vẫn là cô gái 10 tuổi của 10 năm trước. Mặc dù Trần Kỳ Lâm lúc đó mới chỉ có 10 tuổi, nhưng đã vô cùng độc ác. Trần Hùng nhớ rất rõ. Lúc đó nhà họ Trần có một người giúp việc nuôi một con mèo. Một hôm con mèo ấy đột nhiên biến mất. Cô ấy tìm khắp nơi. Cuối cùng cô ấy nhìn thấy Trần Kỳ Lâm đang ở ngoài vườn đang cầm một ống tiêm, rồi lấy nước trong ống tiêm tiêm từng nhát vào trong cơ thể của con mèo. Khi cô giúp việc nhìn thấy cảnh đó, thì bụng con mèo đã tròn vo như một quả bóng, phập phồng rồi chết. Cô giúp việc rất đau lòng, nhưng lại không dám trách móc Trần Kỳ Lâm. Sau đó chỉ biết trốn vào một góc rồi khóc một trận, kết quả là bị Trần Kỳ Lâm nhìn thấy. Sau đó, Trần Kỳ Lâm lại dùng đầu kim, đâm liên tiếp 7-8 nhát vào người cô giúp việc. Trần Kỳ Lâm này chính là đầu óc có vấn đề. Trần Kỳ Lâm trong ký ức chỉ có 10 tuổi, nhưng đã là một con quỷ độc ác. Mà con quỷ độc ác này, đến hôm nay vẫn không ngừng lớn lên, che lấp cả trái tim của Trần Hùng. Hơn nữa, lúc đó, Trần Kỳ Lâm được lão thái quân nhà họ Trần và Yến Linh Ngọc che chở, nên thường lấy đồ của Trần Hùng ra tay đánh anh, hoàn toàn không giống như một người bình thường. Trần Hùng sau mỗi lần bị đánh một trận, Trần Kỳ Lâm đều giả bộ tỏ vẻ đáng thương. Sau đó Trần Hùng sẽ lại bị đánh một trận ra hồn nữa. Khi anh bị đánh, Trần Kỳ Lâm sẽ đứng sang một bên mà cười thầm. Nói chung là đêm nay, Trần Hùng mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ có hình dáng của Trần Kỳ Lâm. Anh không sợ anh ta nhưng lại rất hận anh ta, bởi vì năm đó, lúc Trần Hùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, Trần Kỳ Lâm mới 10 tuổi nhưng đã cầm con dao đâm anh một nhát. Mặc dù nhát dao đó không sâu, nhưng vẫn để lại vết sẹo trên người Trần Hùng. Trần Hùng không thể nào tưởng tượng nổi anh ta hà cớ gì mà lại hận anh đến như vậy, nói gì thì anh cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Hoặc cũng có thể là, điều này có liên quan đến cách dạy bảo của Yến Linh Ngọc. Trần Hùng tuyệt đối không thể ở lại nhà họ Trần, bởi vì sự tồn tại của anh sẽ ảnh hưởng đến chuyện thừa kế tài sản nhà họ Trần của con trai bà ta. Yến Linh Ngọc tâm địa độc ác, Trần Kỳ Lâm lòng dạ nham hiểm. Lần này Trần Hùng nhất định sẽ khiến cho hai mẹ con nhà ấy phải trả giá thật đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trước các người đối xử tàn nhẫn với tôi, đến hôm nay đừng trách tôi không nương tay. Sáng ngày hôm sau, Trần Hùng vừa đến Thanh Cảnh Môn thì Truy Phong vội vã đến văn phòng làm việc của anh. Môn chủ, có chuyện không hay xảy ra rồi. Có chuyện gì vậy? Trần Hùng ngờ vực nhìn Truy Phong. Cách chương.